Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chấn động xoa bóp quyền tương đương. Không bao lâu, Tentacruel bất tỉnh đi thân ảnh bồng bềnh đến trên mặt nước. Cái này nếu có thể đứng vững vậy liền thật không có đạo lý. Trọng tài tiếng còi, sướng ngôn viên hô to, người xem reo hò. Nói thật Kurotaku một màn này đều xem chán rồi. Cảm giác cái này Asin cùng lúc trước cái kia Joa không sai biệt lắm xuẩn. Ân, tốt a, là hắn quá mạnh. Hắc hắc hắc hắc. Đối diện, cảm nhận được Joa thi đấu thời điểm tuyệt vọng, Asin mặt âm trầm. Có chút suy tư một chút, ném ra một viên Pokebo. Bạch quang lóe lên, một con hình thể khá lớn. Trên mặt có tựa như mặt nạ hoa văn, trên trán có căn xúc tu kéo dài tới đi ra, một trước một sau riêng phần mình có hai phát sáng bi trắng màu lam tì bà cá rơi vào trong nước. Đương nhiên đó là lần trước âm Lapras một thanh lan tần. Pokemon, lan tần, giới tính, đẳng cấp, cấp 65 đặc tính, chữ nước, thực tính, Water cộng Electric, Trainer. Asin chiêu thức, Discharge, phóng điện, LV6, Signal Beam, tín hiệu chùm sáng, LV6, Hydro Pump, siêu súng nước, LV6, Rain Dance, cầu mưa, LV6, Sark, nạp điện, LV5, Aqua Ring, vòng nước, LV5, Thunder, sét đánh, LV5, Bao, bay vọt, LV5, Thunder Wave. Sóng điện từ LV5 hoác, mở ra ngày mưa dùng Thunder, sét đánh, vậy ngươi mở, Kurotaku mỉm cười, cao giọng nói, Default, thanh trừ sương mù, bi điều cao tốc chấn động cánh, nhấc lên một trận cuồng phong, đem trong nước Toxic Spike, độc tiêu, cho xua tan rơi, quả nhiên bi điều cũng biết chiêu thức, nhưng đây là cho nàng cơ hội a. Asin ước gì Kurotaku cho nàng bố cục cơ hội, liền nói ngay, dùng Rain Dance, Thunder Wave, sóng điện từ, 100% treo không lên, liền Bidro hiện tại tốc độ kia, khẳng định là treo không đi lên, trừ phi nàng nguyện ý để Lan Tần miễn cưỡng ăn một chiêu đánh trở tay. Có thể Lan Tần chưa hẳn gánh vác được, Rain Dance, cầu mưa, là nhất ổn định lựa chọn. Trên bầu trời, mây đen cực tốc hội tụ, rất nhanh liền bao phủ lại toàn bộ sân bãi, thưa thớt mưa nhỏ liền từ trên bầu trời nhỏ giọt xuống. Nước mưa sẽ đối với tuyệt đại bộ phận mọc ra cánh Pokemon sinh ra mặt trái hiệu quả. Vô luận là loài chim Pokemon vẫn là chủng loại Pokemon, mạnh như Bidro cũng kém không nhiều. Nước mưa biết cọ rửa rơi bọn chúng cánh ngoại bộ chống nước dầu trơn. Đối bọn chúng phi hành tạo thành trở ngại. Ha ha, Baton Pass, tiếp bổng, Kurotaku lắc đầu, làm sao có thể để Bidro đứng trận, tình báo của các ngươi công việc không hảo hảo làm a. Nhưng làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, làm Bidro dùng Baton Pass, tiếp bổng, lui về trong đội ngũ thời điểm, đối diện cũng là đem Lan Tần thu hồi lại, trên quy tắc. Tiên cơ đem Pokemon thu hồi lại người. Trước hết một bước thả ra hắn Pokemon. Kurotaku ngược lại là không có gì cái gọi là. Đưa tay ném ra Pokebo. Tại thi dự tuyển bên trên đại sát đặc sát Electivire bay thấp đến gỗ tròn tấm. Chừng 160 kg thể trọng làm cho nó xung quanh mặt nước cũng đi theo có chút lay. Động, thích bổ. Nó ngẩng đầu nhìn một chút trên trời không ngừng nhỏ xuống băng lãnh nước mưa mây đen. Trong lòng hơi có chút kỳ quái vị kia đại ca như thế chi kỷ cho nó mở Rain Dance. Cầu mưa. Tỉnh nó lãng phí nữa khí lực. Asin bên kia, nhìn thấy Kurotaku phái ra quả nhiên là Electivire. Trong lòng không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Cùng dự đoán ở trong đồng dạng. Không vượt ra ngoài đoán trước. Đi thôi, nàng ném ra một viên Pokebo. Bạch quang lóe lên, một con toàn thân mọc đầy bọc mủ, gù lưng lấy thân thể, nhìn qua đặc biệt xấu, da xanh hình người con cóc Pokemon rơi vào trong nước. Là thế hệ thứ 5 sai mí tốt, Kurotaku phát hiện trên tay những người này thế hệ thứ 5 Pokemon thật hơn nhiều. Chẳng lẽ lại trong đó có một công ty hang ổ tại Anova địa khu? Thế thì có chút ý tứ. Pokemon, sai mí tốt, giới tính, đẳng cấp, cấp 65, đặc tính, nhẹ nhàng, thuộc tính, Water cộng Ground, Trainer, mục chiêu thức, Earth Power, đại địa chi lực, LV6, Drain Pan, hấp thu quyền, LV6, Hydro Pump, siêu súng nước, LV6 Hyper Void, âm thanh lớn, LV6, iPan, băng quyền, LV5, bùn trà dàn, LV5 Acid, dịch hòa tan, LV5, Toxic, kịch độc, LV5, Muddy Water, nước bẩn, LV5 Water cộng Ground sai mí tốt. Đoán được muốn lên Electric thuộc tính Electivire sao, mà lại nhẹ nhàng, ra sân tự mang cao rời. Muddy Water, nước bẩn, bay lên, cách nó xa một chút. Cẩn thận Toxic, kịch độc, đánh tới ngươi, Kurotaku thấp giọng nhắc nhở. Tựa như Battle Tower giải thi đấu thời điểm Electivire vốn là sẽ không ngược lại. Nếu không phải chúng đeo phốc quỷ hỏa, chưa chắc sẽ bị ngạnh sinh sinh thiêu chết. Electivire thả người bay lên, điện từ lực ngưng tụ thành điểm sáng tại quanh thân bao quanh. Giống như võ đang thê vân tung, từng bước một dẫm tại không khí trên bậc thang, đi vào cao 5 mét bầu trời. Cùng lúc đó, ở vào trong nước sai mí tốt trên người, bọc mủ, cực tốc chấn động. Phát ra cùng loại sóng âm thấp tiếng ông ông. Dòng nước cũng bởi vậy đi theo chấn động, cũng đang chấn động phát triển đến một cái đỉnh điểm lúc. Đột nhiên vung đánh mặt nước. Hồng, tại sai mí tốt đánh ra bên trong. Ao nước dưới đáy bùn cát hỗn hợp có sóng nước tựa như một đầu thủy long dâng lên. Nhào về phía trên trời Electivire, thủy vực địa khu vĩnh viễn là Water thuộc tính Pokemon sân nhà. Không chỉ có tỉnh năng lượng, còn có thể để Water thuộc tính chiêu thức sinh ra không tưởng tượng được biến hóa. Cẩn thận, trộn lẫn độc, Kurotaku nhíu mày nhắc nhở, nếu ánh mắt hắn không tốn, tại sai mí tốt thay đổi thân thể vung chảo thời điểm. Trên lưng nó bốn cái bọc mủ bên trong, bên phải phía trên bọc mủ xẹp đi xuống. Sai mí tốt loại này Pokemon, trên người nó bọc mủ có đủ loại đặc thù công năng. Thứ nhất là có thể thông qua chấn động trên người mình bọc mủ xúc tích lực lượng. Thứ hai là thông qua chế tạo chấn động sóng đảo loạn công kích đối thủ. Thứ ba thì làm bài tiết xuất cụ có tê liệt tính độc dồn đam dịch thể. Đạo này hướng Electivire bổ nhào qua vũng bùn thủy long, chính là tạp kẹp lấy sai mí tốt thông qua chấn động tích xúc lực lượng cùng trên lưng nó bọc mủ bên. Trong nọc độc, vô thanh vô tức, lại có thể chí mạng. Để lời nói với người xa lạ, chấn động công năng rất thụ trung lão niên người hoan nghênh. Hiệu quả cùng loại xoa bóp ghế dựa, thích bổ. Electivire đưa tay ở trước người chống lên một mặt màu xanh lá khiên tròn. Bay lên đi lên thủy long nhào vẩy vào khiên tròn bên trên. Đục ngầu dòng nước bao quát bên trong giấu giếm nọc độc đều không thể tiếp xúc đến nó. Bị protect, bảo vệ, hoàn mỹ ngăn lại. Ipan, băng quyền, mát sót, bùn xạ kích. Trong nước sai mí tốt há miệng hướng trong tay phun ra khối lớn nước bùn. Dựa vào trên cánh tay lựu thể chấn động, đột nhiên hướng treo ngược lao xuống Electivire ném mạnh đi qua. Như là bị ná cao su bắn ra ngoài thổ chất viên đạn. Quy năng cũng là không thể bỏ qua. Nhưng ở phi tốc tới gần Electivire lúc, cái sau đúng là tránh cũng không tránh. Tay trái ngăn trở thân là bộ vị yếu hại con mắt. Tay phải lôi kéo ra một đạo hàn lưu giống như màu băng lam quang mang. Mãnh liệt hàn khí chảy ngược. nguyên bản sền sệt nước bùn cấp tốc biến thành cực kỳ cứng ngắc. Cách cách cách cách nện ở trên người của nó, bám vào ground thuộc tính năng lượng cũng bị Electivire nắm tay phải bên trên khí đông cho triệt. Tiêu mất, làm sao có thể? Asin từ trước đến nay chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. Kém chút kinh điệu cái cằm, nàng còn trông cậy vào mắt sót, bùn xả kích, cho Electivire hàng nhanh đâu. Sau đó cảnh tượng càng kinh người hơn. Chỉ thấy Electivire ầm vang một quyền nện ở trên mặt nước. Tựa hồ cũng không có công kích đến sai mí tốt ý nghĩ, chỉ là nắm đấm chạm đến mặt nước liền ngưng lại. Quyền thượng hàn khí lại là cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Không đến 2 giây thời gian bên trong, toàn bộ sân bãi liền đã bị đóng băng lại. Phải, thủy chi sân bãi bị Electivire một chiêu Ipan, băng quyền, cho đóng băng lại, liền I-beam, đóng băng chùm sáng, cũng không thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong sẽ làm đến loại chuyện này. Khán giả hét lên kinh ngạc âm thanh, sướng ngôn viên cũng là phấn chấn không thôi. Nhìn a, người xem các bằng hữu, Ipan của Electivire đem thủy chi sân bãi mặt ngoài cho đóng băng lại. Kurotaku tuyển thủ là nghĩ vây khốn trong nước sai mí tốt sao? Dĩ nhiên không phải, Kurotaku nhìn xem Asin có chút cứng ngắc khuôn mặt. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới thân là Electric thuộc tính Pokemon Electivire sử dụng Ipan. Băng quyền, lúc, sẽ có cường đại như thế uy năng. Muốn lấy được mới có quỷ, so với có bổn hệ tăng thêm Thunder Punch, lôi điện quyền. Electivire vì đánh Scyther cùng Garchomp, tại Ipan, băng quyền, cùng Fire Punch, hỏa diễm quyền, bên trên thế nhưng là hạ khổ công. Thunder Punch, lôi điện quyền, ngược lại bởi vì bình thường đều là tại dùng đặc công Electric thuộc tính chiêu thức, mà hoang phế không ít. Dùng Drain Pan, hấp thu quyền, phá vỡ tầng băng, Asin không có ý định ngồi chờ chết. Đã Electivire đem mặt nước đóng băng lại, như vậy nện mở liền tốt. Đáy nước sai mí tốt trên cánh tay bọc mủ chấn động, nâu đỏ sắc ánh sáng lấp lánh, ra sức một quyền đánh vào tầng băng lên. Đông, băng ngọn nguồn nứt ra, vết rách một đường lan tràn hơn 10 mét. Nhưng phía trên mặt băng lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Đến cùng đông lạnh bao sâu? Asin kinh ngạc, chấn động sau tăng cường uy lực Drain Pan, hấp thu quyền, thế mà không thể đem tầng băng đánh nát rơi. Không có việc gì, một quyền không được liền lại đánh một quyền. Chỉ là Kurotaku sẽ không cho nàng nhiều lần như vậy cơ hội. Trở về. Kurotaku đưa tay đem Electivire thu hồi, đưa tay thả ra kích động Skeptai. Băng phong mặt nước là vì cái gì? Đương nhiên là vì cho Skeptai một cái tốt đẹp chuyển vận hoàn cảnh đi. Đông, dưới nước lần nữa truyền đến sai mí tốt oanh kích đáy nước tầng băng trầm đục. Băng ngọn nguồn vết dạn càng lúc càng lớn. Rất nhanh liền liền trên mặt băng cũng có vết dạn cấp tốc hướng bốn phía lan tràn đi qua. Tin tưởng sai mí tốt rất nhanh liền có thể thoát khốn mà ra. Rất tốt, không muốn toàn bộ lộ ra. Đối Skeptai dùng axit, dịch hòa tan, Asin lộ ra dáng tươi cười. Sai mí tốt, axit, dịch hòa tan, chính là vì chờ Grass thuộc tính Pokemon ra sân mà chuẩn bị. Lixit, hạt giống ký sinh, Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng, đứng tại một khối gỗ tròn trên bảng Skeptai cúi người xuống. Trên lưng 6 viên trái cây đột nhiên phát ra lấp lánh ánh sáng màu vàng. Tựa như đạn đạo phát xạ bay ra ngoài, đều đều chăn đệm nằm dưới đất vẩy vào tầng băng lên. Mà sai mí tốt vừa vặn theo nó đả thông đi ra lỗ thủng trong miệng thò đầu ra. Thật cũng chỉ có đầu thôi, bả vai trở xuống vị trí đều còn tại dưới mặt nước đâu. Trải tại tầng băng bên trên màu vàng quả thốt nhiên nổ tung. Đếm không hết dây leo phi tốc hướng sai mí tốt bắt giữ đi qua. Còn giống như từng đầu ngón cái thô mảnh mãng. Đồng thời, gốc rễ cấp tốc đâm vào băng bên trong, vững chắc cơ sở, giống như là vật sống đem trong nước xay mí tốt ngạnh sinh sinh cho lôi kéo đi ra. Asin thậm chí không đến phản ứng, xay mí tốt đã xuất hiện ở trên mặt băng. Mẹ nó ngươi, đây là Lixit, hạt giống ký sinh, ngươi nói ký sinh dây mây ta đều tin. Đối với Skeptai dùng Hyper Voice, âm thanh lớn, Asin hoảng hốt thanh âm truyền ra, nhưng theo sát phía sau chính là Kurotaku bình tĩnh lời nói. Hạt giống cơ quan súng, Skeptai màu xanh lá cây đậm cái đuôi to dựng thẳng lên. Vô số lưỡi đao hình dáng hạt giống giống như là súng máy đồng dạng hướng bị dây leo gắt gao chói. Lại sai mí tốt, đột đột đột, kích xạ đi qua. Bị nhốt sai mí tốt mở ra miệng rộng, hướng Skeptai lên tiếng hô to. Âm rít gào trong nháy mắt đánh tan không ít bay thẳng đi qua lưỡi đao hình dáng hạt giống. Nhưng cũng có không ít xoay tròn lấy từ hai bên trái phải bên cạnh quấn hạt giống thành cá lọt lưới. Những thứ này hạt giống trên người sai mí tốt nổ tung ra vô số khói trắng đem nó bao phủ. Asin tiếng hô hoán cũng bao phủ ở trong đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN